Đế quốc bại gia tử, chương 1626, việc cần kíp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang vẫn là mềm lòng giữ nói đúng không hẳn như vậy, xem cái loại này hoàng thất hậu duệ càng hẳn hoàn toàn trừ tận gốc phòng ngừa bọn họ có khôi phục chi tâm hoặc giả là thấy được hạng Du Mi tiếng nói gian có hạng Lâm Thiên bóng dáng, hoặc giả là hắn đã từng đáp ứng hạng Lâm Thiên sẽ không đại khai sát giới. Ba gia tộc lớn, dẫu sao là người ngoài cùng hạng Lâm Thiên tộc nhân còn không cùng. Mềm lòng liền mềm lòng đi, Vương Khang có năng lực có lòng tin chế trụ bọn họ, hơn nữa hắn tuy có sừng để ý, có thể vẫn không muốn làm một cái lãnh khốc vô tình đế vương, như vậy thì không phải là hắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hạng Du như được đại xá, lật đật lên tiếng đáp lại. Đây đúng là lớn nhất nhân từ, dựa theo hắn nguyên bản nghĩ có thể lưu một cái mạng cũng đã rất khá. Vị này thật sự là quá độc ác, đơn giản là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện tại cũng có thể sống sót, còn có thể làm một vương, vậy thật là quá được bất quá. Không quá ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta cho ngươi cái này cơ hội, ngươi sắp bắt được, đừng làm sự việc, biết chưa? Rõ ràng, dĩ nhiên rõ ràng. Hạng Du dĩ nhiên biết Vương Khang nói là ý gì. Được ngươi lui xuống trước đi đi, cụ thể làm sao an bài, sẽ cho ngươi biết. Hạng Du lui xuống, Vương Khang ở trong cung đặc biệt tìm một nơi cung điện, đem bọn họ an trí trong đó, sinh hoạt rất tốt, chỉ là không có tự do, không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Ba đại gia tộc sự việc đã giao phó biết, sẽ có người chuyên xử lý, đây cũng tính là hiện tại, là sau này tiêu trừ một cái trọng đại tai họa ngầm. Mà dưới mắt còn có một cái phải xử lý vấn đề, hơn nữa vội vàng ở trước mắt. Ban đầu tấn công Thọ Xuân lúc đó, nguyên bản kế hoạch 5 đường đại quân cùng tấn công Thọ Xuân, trừ đi Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh thảo nguyên kỵ binh, còn lại 4 đường phân biệt tấn công một cái cửa khẩu cứ điểm, nhưng bởi vì hạng Lâm Thiên kế hoạch làm cho Mã Nhân nhất định phải đi thiếu viện Khương Thừa Hóa vậy một đường, vậy vì vậy nguyên bản Mã Nhân muốn tấn công Tây Nam cửa sắt quan không thể không buông tha. Quảng cáo, chỗ tòa này cửa khẩu cứ điểm cũng có 100.000 đóng quân. Mà nay, Vương Khang công chiếm Thọ Xuân, ổn định đại cuộc, bọn họ điểm này binh lực vậy không thay đổi được cục diện, bị kẹt ở cửa khẩu không dám đi ra ngoài, đây là một. Hai, vậy là tình huống tương tự, là vị tại Thọ Xuân đông bộ võ thắng quan, bọn họ không có mặt đối diện chiến hỏa, nhưng cũng có 6-70 ngàn quân coi giữ. Hai bộ phận này là đại sở sau cùng binh lực. Dựa theo Vương Khang dự đoán, có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất, dẫu sao là thành biên chế quân đội, có thể lưu lại cũng là cực tốt. Như bọn họ nhân cơ hội thoát đi, vậy Vương Khang còn được phái binh thanh trừ, đây cũng là to lớn tiêu hao. Hắn đã phái ra sứ thần đi chiêu hàng, hy vọng có thể có kết quả tốt, như vẫn là không được vậy cũng chỉ có thể đánh. Đang chờ tin tức đồng thời, Vương Khang vậy bắt đầu tiếp gặp nguyên thuộc đại sở triều thần quan viên. Sở quốc quan chế cùng triều quốc không cùng, nhưng chức năng đại khái giống nhau. Thật ra thì hiện tại lưu lại quan viên đã không nhiều lắm, Cơ Vô Thường lúc đi liền mang đi không ít người. Nói là hắn môn sinh, thật ra thì đều là thái thường giáo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu thái thường giáo đại bản doanh, Thọ Xuân có rất nhiều thái thường giáo giáo chúng ở chỗ này làm quan, chiếm cứ chức vị trọng yếu, vậy tạo thành đại sở quan trường ở giữa lực lượng. Quá thường nhập thế làm quan, bản thân này chính là bọn họ đường. Đại sở cũng chưa xong nguyên thành thục làm quan hệ thống, cũng không có triệu quốc như vậy cử hành khoa cử tuyển chọn chế độ, bởi vì sở quốc văn hóa giáo dục bao trùm mặt quá kém, đi ra ngoài đi một vòng, 10 cái trong đám người, có 8 người mù chữ, còn có 2 cái là quý tộc sĩ khanh giai tầng. Bọn họ ở quan viên tuyển chọn bổ nhiệm phương diện càng giống như là xem kỹ dơ chế, mà đây loại chế độ cũng cho thái thường giáo phát triển lớn nhất thổ nhưỡng, làm cho bọn họ có đất dụng võ. Quả thật vậy thay đổi chút phong mạo tổng so những cái kia xuất thân quý tộc con em hiếu thắng rất nhiều. Bất quá bộ phận này người, đã cũng đi theo Cơ Vô Thường đi. Còn có chút lão thần, theo hạng Lâm Thiên đi, hiện giờ lưu lại đã không nhiều. Trên căn bản, toàn bộ quan trường hệ thống đã sụp đổ. Vương Khang việc cần kíp là xây lại hệ thống. Ở dưới tay của hắn, sở trường quân sự người tương đối nhiều, nhưng chiến tranh kết thúc liền cần lần nữa xây dựng, kinh tế hồi phục, dân chúng sinh hoạt hàng ngày các loại, những thứ này đều cần văn thần. Mà phương diện này, vừa vặn là Vương Khang khuyết điểm, đây đối với hắn mà nói, đúng là một cái to lớn khiêu chiến. Người là không thể nào cũng giết sạch, tất cả giết sạch ngươi dùng ai. Ví dụ như hiện tại, Vương Khang nhất định phải bắt đầu sử dụng những thứ này đại sở quan viên, cái này vấn đề trong đó, coi như phức tạp. Người rất nhiều, nhưng người có bản lãnh không nhiều. Vương Khang thấy người thứ nhất là Quách Tổ Đức, đây là trước mắt vẫn còn ở cao nhất quan chức, hắn từng là đại sở triều đình chủ quản quân chánh tư mã. Dựa theo sở quốc quan chế, hắn mới thật sự là chánh chức. nhưng Hạng Lâm Thiên Văn thần dùng Cơ Vô Thường, Võ thần dùng Độc Cô Tín, hắn quyền lợi bị gánh vác, vậy làm bù nhìn, thành trưng bày. Sở dĩ có như vậy kết quả, là bởi vì là Quách Tổ Đức xuất thân quý tộc thế gia, loại nào đó ý nghĩa trên đại biểu là quý tộc giai tầng lợi ích. Hết lần này tới lần khác, Hạng Lâm Thiên vậy đang đả kích quý tộc liền tạo thành như vậy cục diện khó xử. Hắn không có chức vị, mà không có thực quyền. Gần đây, Vương Khang vậy hao tốn thời gian rõ ràng, Quách Tổ Đức mặc dù là xuất thân quý tộc nhưng hắn không hề thuần túy là chỉ là quý tộc lợi ích, hắn trong lòng đựng quốc gia, đựng dân trong thành người dân, chỉ bất quá bởi vì xuất thân của hắn, liền quyết định hắn không sẽ có được Hạng Lâm Thiên trọng dụng. Có thể dù là như vậy, ở Vương Khang đại quân lập tức công vào lúc đó, hắn như cố tổ chức lực lượng tiến hành phản kích. Đây là một nhân tài. Vương Khang cho hắn định tính. Quách Tổ Đức tuổi tác không tính lớn, 40 tuổi ra mặt, hắn mặc trang phục tề chỉnh, thấy Vương Khang cũng không có những người khác như vậy lộ vẻ được kinh hoàng thất thố, mà là biểu hiện đúng mực. Ta nên ngài gọi như thế nào, là đại nhân, vẫn là đại soái, vẫn là bệ hạ? Quảng cáo, Quách Tổ Đức mở miệng hỏi nói. Đại nhân đi, dẫu sao ta còn không có chính thức lên ngôi xưng đế. Vương Khang rất là tùy ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng thấy Quách Tổ Đức con ngươi co rút nhanh, thật ra thì hắn mới vừa rồi câu kia cũng không phải là vô cớ mở miệng, mà là có ý dò xét. Chỉ là không có nghĩ đến, Vương Khang sẽ thừa nhận làm như vậy giòn. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Đại nhân ngài, quả nhiên là đánh người như vậy ý thật bất ngờ sao? Không ngờ bên ngoài, đây là phải. Vương Khang kinh ngạc cái này Quách Tổ Đức so hắn tưởng tượng muốn bình tĩnh. Người thật giống như không sợ ta, người không sợ ta giết ngươi, ngươi là quý tộc xuất thân, cùng ba gia tộc lớn đều có chút quan hệ. Không sợ, Quách Tổ Đức bình tĩnh nói. Bởi vì ta đối đại nhân ngài là hữu dụng, có ích lợi gì, đại nhân nếu phải chuẩn bị xưng đế, vậy cần liền không chỉ là quân đội, mà hẳn là văn thần, thành lập hoàn chỉnh quốc gia hệ thống, cái này thì cần đại lượng người, hiện giờ đại sở bởi vì chiến tranh mà phá hư trước mắt tan hoang, khôi phục xây lại, so đánh giặc càng khó hơn. Thông minh, Vương Khang cười nói, ta chỉ thích cùng người thông minh trao đổi, nếu ngươi biết ta tìm ngươi ý đồ, vậy ta muốn hỏi là ngươi có nguyện ý hay không? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.